Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hoa bước đến, thấy con dâu đứng ngẩn ra liền hỏi, ai gọi đấy? Là mẹ của A Á. Dư Hoa nhíu mày, trong lòng nảy sinh thắc mắc. Nó gọi vào giờ này làm gì? Cô ta bảo có chuyện quan trọng, muốn anh cả qua nhà một chuyến. Nghe vậy, Dư Hoa lập tức cảnh giác. Không phải nó còn tình cảm với anh con nên muốn quay lại đấy chứ? Tần Chiêu Chiêu lắc đầu. Con không rõ, nhưng hôm nay cô ta có vẻ lạ. Hình như đã khóc, giọng rất nghẹn ngào, không còn tinh thần. Cô ta còn nói lời cảm ơn con. Khi con hỏi có muốn nói chuyện với Á Á và Thanh Thanh không, cô ta cũng từ chối. Mẹ nghĩ có phải cô ta gặp chuyện gì không? Dư Hoa chợt nghĩ đến chuyện Dương Thúy Thúy bị đuổi việc, sắc mặt thoáng thay đổi. Chắc là vì chuyện Dương Thúy Thúy bị đuổi rồi. Chắc vậy, vậy con có nên nói với anh cả không? Dư Hoa suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Nói đi, nếu không, nó sẽ cứ tìm đến anh con mãi. Vâng, con sẽ làm theo lời mẹ. Trời dần tối, Lục Quốc An và Lục Phi vừa đi dạo về, trên mặt còn vương nụ cười thoải mái. Tần Chiêu Chiêu nhìn chồng, chần chừ giây lát rồi kể lại chuyện Giang Tâm Liên gọi điện. Nụ cười trên môi Lục Phi lập tức biến mất. Lần trước, sau khi anh ta nói rõ không muốn tái hôn, Giang Tâm Liên cũng không liên lạc gì nữa. Mỗi lần gặp mặt chỉ là những ngày cuối tuần khi anh ta đưa con sang nhà cô ta, hai người chỉ trao đổi đôi câu khách sáo. Giờ cô ta lại chủ động bảo anh ta đến nhà, chắc chắn là vì chuyện Dương Thúy Thúy. Anh ta không muốn dính dáng đến chuyện của nhà cô ta nữa. Hai người đã ly hôn rồi, nếu anh ta đến vào giờ này, chẳng phải sẽ bị bàn tán hay sao? Anh cả, hôm nay cô ta khác lắm. Tần Chiêu Chiêu nghiêm túc nói, giọng rất nặng nề, như vừa khóc. Em nghĩ anh nên qua xem sao? Lục Quốc An cũng gật đầu khuyên nhủ. Đi xem đi, dù sao nó cũng là mẹ của các con. Nếu có khó khăn, giúp được thì giúp. Lục Phi im lặng, anh ta vốn không muốn đi, không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Giang Tâm Liên ngoài chuyện của hai đứa nhỏ. Nhưng câu nói của bố khiến lòng anh ta mềm lại. Cuối cùng, anh ta thở dài. Được rồi, con đi một chuyến. Ngoài trời đã tối hẳn, Lục Phi đạp xe đến nhà Giang Tâm Liên. Bên trong căn phòng, bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng kim dây của chiếc đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp tích tắc, đều đặn và lạnh lẽo. Giang Tâm Liên ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào một chiếc phong bì hồ sơ màu vàng đặt trên bàn. Đó là thứ cô ta muốn đưa cho Lục Phi tối nay. Nếu anh ta không đến, cô ta cũng sẽ tìm cách gửi nó đi. Thời gian trôi qua từng chút một, cô ta bắt đầu nghĩ có lẽ anh ta sẽ không đến. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Giang Tâm Liên giật mình, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Cô ta đứng bật dậy, nhưng ngay sau đó lại nhớ ra điều gì. Liền vội vã quay lại giấu phong bì vào ngăn kéo. Làm xong, cô ta mới bước đến cửa, nhưng chưa mở ngay, mà cẩn thận hỏi. Ai đó? Giọng Lục Phi vang lên từ bên ngoài, lạnh nhạt và xa cách. Tôi là Lục Phi, nghe thấy giọng anh ta, Giang Tâm Liên mới an tâm mở cửa. Ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào, Lục Phi đứng đó, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt quét qua đôi mắt đỏ hoe của cô ta, lập tức nhận ra cô ta đã khóc. Em cứ tưởng anh sẽ không đến nữa chứ. Vào đi, Lục Phi không nhúc nhích, vẫn đứng yên trước cửa. Anh ta không hiểu Giang Tâm Liên đang có ý đồ gì. Giữa hai người giờ không còn quan hệ vợ chồng, đi vào phòng lúc này thực sự không thích hợp. Có chuyện gì thì cô nói thẳng đi. Giang Tâm Liên nhìn thẳng vào mắt anh ta, cố giấu nỗi đau trong lòng, gượng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Phi, sau này em sẽ không bám theo anh nữa, cũng sẽ rời khỏi nơi này để bắt đầu cuộc sống mới. Có vài chuyện em muốn nói rõ, để người khác nghe thấy thì không hay. Lục Phi thoáng ngạc nhiên khi nghe Giang Tâm Liên nói rằng cô ta sẽ rời đi. Anh biết cô ta không phải kiểu người hay nói dối, nên cũng bớt phòng bị, bước vào phòng khách rồi ngồi xuống ghế. Giang Tâm Liên rót một ly nước, nhẹ nhàng đặt trước mặt anh. Lục Phi khẽ gật đầu. Cảm ơn, cô ta chỉ đáp lại bằng một nụ cười chua xót. Sau đó, cô ta mở ngăn kéo, lấy ra một phong bì tài liệu rồi đưa cho anh. Lục Phi nhận lấy, cau mày nhìn cô ta. Đây là gì? Anh tự mở ra xem đi, rồi sẽ biết. Nghe vậy, mở phong bì, nhìn thấy giấy tờ sở hữu nhà bên trong, lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy khó hiểu. Ý cô là sao? Trả lại cho anh, Bây giờ em không cần nữa. Lục Phi nhíu mày, cô gặp chuyện gì à? Nếu có vấn đề gì, cứ nói với tôi. Nghe thấy giọng anh vẫn còn quan tâm đến mình, mắt Giang Tâm Liên cay xè. Nhưng cô ta cố gắng ngăn nước mắt, ngẩng đầu lên, giữ lại cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Bố mẹ em muốn có căn nhà này, họ bảo em nhượng lại cho Giang Hạo. Giọng cô ta bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lẽo. Em không đủ khả năng để bảo vệ nó, chỉ có cách trả lại cho anh thì họ mới từ bỏ. Mẹ em giữ chìa khóa nhà, bà ấy có thể vào bất cứ lúc nào, nên giấy tờ để ở đây cũng không an toàn. Vì vậy, em mới nhờ anh đến khuya thế này để lấy giấy tờ. Ngày mai, chúng ta cùng đi phòng quản lý nhà đất để làm thủ tục đổi tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu. Lục Phi nhìn cô ta hồi lâu, không hiểu nổi con người trước mặt mình. Giang Tâm Liên trước nay luôn cam chịu, sẵn sàng vất vả để bố mẹ và Giang Hạo được sung sướng. Vậy mà bây giờ, cô ta lại sẵn sàng từ bỏ gia đình mình. Tại sao cô lại muốn chuyển nhượng căn nhà cho tôi? Không phải lúc nào cô cũng coi bố mẹ mình quan trọng hơn chính bản thân sao? Anh nhìn cô ta đầy nghi hoặc, căn nhà này vốn là của cô. Dù cô có nhượng lại cho Giang Hạo, tôi cũng chẳng thể làm gì. Giang Tâm Liên khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng. Hôm nay em mới hiểu được lời anh nói vào ngày ly hôn. Anh bảo bố mẹ em không yêu em, họ chỉ đối xử tốt với em vì em còn giá trị lợi dụng. Trước kia em không tin, nhưng đến hôm nay em mới nhận ra đó là sự thật. Chỉ là đã quá muộn rồi. Cách Chương.